đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác, chương 35, sàn đấu VR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian lênh đênh trên biển trải qua 20 ngày, thiên tài cùng Linh Nhi cuối cùng đã đi đến được cảng phía nam, bước xuống tàu thiên tài nhìn lên tay vẫy tay chào tạm biệt lão thuyền trưởng rồi cầm tay Linh Nhi chạy vào thành phố xa hoa trước mặt. Lão thuyền trưởng nhìn cảnh tượng hai người trước mắt cười lớn rồi quay đầu đi. Thiên tài cầm tay Linh Nhi chạy đi bên trong thành phố du lịch, trước mắt vô cùng tấp nập hàng người. Ở nơi đây người người đều đi theo gia đình hoặc theo cặp, bên đường có bán các loại đồ ăn nướng, thậm chí còn có kem. Hai người đi một lúc đến trước một tòa nhà khổng lồ, trên cửa treo bản đề Bạch Nhạc Các, cũng chính là trung tâm mua sắm cực lớn kia. Đẩy cửa bước vào bên trong, hai người được một thanh niên cúi người chào mừng. Kính chào quý khách, cứ thế hai người bước đi theo thanh niên phía trước, vừa đi thanh niên vừa giới thiệu. Thưa quý khách, nơi đây là Bạch Nhạc Các, trung tâm mua sắm lớn của thành phố du lịch này, ở đây chúng tôi không sử dụng tiền tệ phía bên ngoài mà sử dụng Bạch Nhạc tệ, nếu ngài muốn thu thập Bạch Nhạc tệ có hai cách, đầu tiên là bán đồ nhưng sẽ phải trả thuế 20% lợi tức, còn cách thứ hai chính là thi đấu sàn đấu ảo. Thiên tài lắng nghe một cách kỹ càng một lượt rồi quyết định tham gia thử thi đấu sàn đấu ảo, thu thập một ít Bạch Nhạc tệ chuẩn bị mua sắm. Ta muốn tham gia sàn đấu ảo thì cần làm như thế nào? Thanh niên dẫn theo hai người quay đầu lại nói, nếu ngài muốn tham gia thi đấu cần đăng ký ở trung tâm của các, sau đó sẽ có người đưa cho ngài một tấm thẻ, từ đó ngài có thể tham gia thi đấu. Nói rồi thanh niên bắt đầu dẫn đường cho thiên tài đi đến phía trung tâm của các, nơi này dòng người tấp nập không ngừng, ngay sừng sừng ở đó một cây trụ lớn, trên trụ hiên lên nhiều màn hình của những người đã đăng ký. Thấy cảnh tượng này thiên tài có chút choáng ngộp, thở không nổi, kìm nén lại hắn bước lên đặt tay lên trụ đá, ngay lập tức một vòng tròn quét qua. Đã đăng ký thành công. Sau khi thanh âm vang lên trên trụ đá đã xuất hiện một bảng thông tin, chính là hắn, chờ một thời gian sau có một người mặc áo bào trắng đem đến cho hắn một tấm thẻ. Nhận lấy tấm thẻ trên tay người mặc áo bào, thiên tài được đưa đến một căn phòng, bên trong phòng để vài món đồ như là kính VR của kiếp trước. Đây là cái gì vậy? Thiên tài cầm lên không nhịn được hỏi tới. Người mặc áo bào trắng nói. Đây là một món đồ mà một vị lão tổ tạo ra, có thể sử dụng để đi vào bên trong không gian đặc thù, tại nơi này ngươi có thể tham gia chiến đấu. Một cách công bằng, không có chết đi nhưng đau đớn vẫn còn đó. Giảng giải hoàn tất, người mặc áo bào trắng đi đến hướng dẫn cho thiên tài cách đăng nhập vào bên trong, qua thời gian nữa canh giờ thiên tài đã hoàn toàn biết cách sử dụng. Được rồi, tới đây thôi, bây giờ ngươi có thể đăng nhập vào thi đấu được rồi. Người áo bào trắng nhìn về phía thiên tài nói. Thiên tài gật đầu cầm lấy thiết bị bên trên bàn rồi đăng nhập vào bên trong. Sàn đấu ảo, cơ thể thiên tài được tạo ra bởi rất nhiều dãy số ảo, sau khi hoàn tất tạo cơ thể hắn liền cảm nhận được tất cả mọi giác quan. Đây thật sự là ảo sao, nhưng cảm giác thật sự quá chân thật mà. Thiên tài không nghĩ nhiều bước về phía cạnh cửa sàn đấu, bước vào trong vô số âm thanh vang lên. Yêu, yêu, yêu, chém chết hắn, chém, chém, thiên tài nhìn về phía sàn đấu, trên sàn có hai người đang chiến đấu. Ken ken ken, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm đao kiếm va chạm liên hoàn vang lên không ngừng, người cầm kiếm chém liên hồi, kiếm khí như lưới trời bao phủ không lối thoát. Thanh niên cầm yểm nguyệt đao lợi dụng chiều dài của đao đánh xuyên qua lưới kiếm khí, ngay khi lưới kiếm khí bị chém rách một lỗ vừa người đi qua hắn liền cưỡi hắc mã lao lên tiến công, người cầm kiếm cũng không bình thường, ngay lập tức nhảy lùi về phía sau chỉ đạo cho hai con đại bàn lao đến mổ lấy con hắc mã. Hắc mã bị mổ vào chân ngay lập tức dừng lại, làm cho thanh niên trên ngựa ngay lập tức cắm đầu xuống sàn đấu, thanh niên cầm đao đứng lên nhìn đối thủ chửi. Người chơi không theo võ đức, thanh niên cầm kiếm nhìn tên ngốc vừa ngã trên mặt sàn kia cười nói. Người đúng là tên ngốc sao, đây là chiến đấu đấy, làm sao còn phải nói võ đức với ngươi chứ. Nói rồi hắn cầm trường kiếm lao về phía mi tâm tên trước mắt. Xoẹt, trường kiếm xuyên mi tâm tên cầm đao thân thể lung lay rồi ngã xuống. Sau đó thiên tài xem thêm vài trận đấu cuối cùng cũng quyết định chuẩn bị tham gia trận chiến, vài phút sau cuối cùng thiên tài bước lên trên sàn đấu. Bước vào trên đài, đối thủ của hắn lần này là một tráng sĩ thân cao 2 trượng, tay cầm trường đao, thiên tài cũng không lo lắng một chút nào, tay cầm chặt trường thương. Trên đầu có số đếm ngược 3 giây, sau 3 giây hai người lao lên bên cạnh thiên tài, một con lang thú chân rậm gió lốc tốc độ cực cao. Bên cạnh thanh niên là một con tinh tinh da cũng như đá lực nặng ngàn cân, trường đao của thanh niên run lên, một đao khí mạnh mẽ đánh tới. Thiên tài không lơ là, ngay lập tức đưa trường thương trước ngực xoay tròn điên cuồng cản lại đao khí. Đao khí đáng sợ thật, ngươi đúng là cường đại đấy. Thiên tài nhìn về phía thanh niên cầm trường đao cười cười nói. Thanh niên cầm đao gãi đầu ngượng ngùn cười nói. Ngươi cũng không kém đâu. Bên này hai người giao thủ, bên kia Tật Thiếu Phong Lang đánh với Nhạc Sơn Tinh Tinh cũng rất đáng xem. Tật Thiếu Phong Lang chân đạp không khí chảo thú tốc độ cực nhanh phá vỡ không thời gian vã tới cơ thể của Nhạc Sơn Tinh Tinh. Oanh, oanh, chảo thú đánh trên cơ thể của Sơn Nhạc Tinh Tinh đã bị làn da thô cứng của nó chống đỡ hoàn toàn chấn thương. Sơn Nhạc Tinh Tinh cũng không đơn giản, hai tay chấp lại đập xuống. Ầm, bàn tay Tinh Tinh đánh đến lang thú như bị nó né được, nắm đấm đánh trên mặt đất tạo thành một lỗ thủ khổng lồ chấn động lan đến hai người đang đánh nhau bên kia. Thiên tài đang đánh nhau với tên cầm đao thì một chấn động lan đến đánh tới làm cho hai người bị chấn ngã cấm đầu trên mặt đất. Hai người cố gắng chống tay đứng lên nhìn nhau cười một cái, thiên tài nói. Hay là ta và người đừng đánh nữa, để cho hai tên hỗn đản đó phân thắng bại được chứ. Thanh niên cầm đao nhìn qua hai tên hỗn đản đang đánh nhau kia gật đầu cùng thiên tài lùi ra một bên đài chiến đấu cùng nhau nói chuyện. Nhìn thấy hành động của hai người, những người ngồi trên đài nhìn tới cũng cảm thấy bản thân như là hòa thượng sờ đầu mà không thấy tóc. Hai người vừa rời đi, trên đài một trận chiến của hai con dị thú diễn ra làm những người trên đài không quá ngu ngốc. Tật Thiếu Phong Lang điên cuồng lao tới cắn xé trên người Nhạc Sơn Tinh Tinh, nhưng càng cắn Tật Thiếu Phong Lang cũng càng ngày càng mệt mỏi, cuối cùng không nhịn được nữa ngã xuống thở hỗn hển. Thấy cảnh này thiên tài biết bản thân đã thua, thế là hai người rời khỏi đài thi đấu, thiên tài chuẩn bị một lần nữa lên đài thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phú sau thiên tài được sắp xếp cho một đối thủ mới, lần này là một người xài kiếm, bên cạnh có một con dịch bối long. Cách chương.